Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, ngươi dám sao? Hội đèn lồng huyên náo. Sàn quyết đấu dòng người vẫn như cũ vô cùng to lớn. Đăng hòa tiết bực này, việc quan trọng chính là sàn quyết đấu kiếm lợi nhiều nhất thời điểm. Tất cả mọi người tại trong thành đi dạo, không thiếu có truy cầu kích tình người. Đây cũng không phải là tần xương kiếp trước chỗ thế kỷ 21. Có vô số khoa học kỹ thuật phát minh cung cấp khiến nhân loại tiêu khiển. Đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới. Coi trọng thực lực vì lớn. Một số sinh hoạt tại hoàng đô người. Bức bách tại hoàng thành pháp quy không cách nào đại triển quyền cước. Đạo gửi tới bọn họ lửa giận trong lòng. Oán khí không chỗ phát tiết. Quan sát quyết đấu người trong sân chiến đấu. Đúng lúc có thể kích phát trong lòng bọn họ chảy xuôi chiến đấu nhiệt huyết. Nguyên nhân chính là như thế. Cái này sàn quyết đấu tại hoàng đô mới nóng nảy vô cùng. Xin hỏi, mấy vị là quyết đấu vẫn là quan chiến? Sàn quyết đấu trước cửa, một vị thân mang bồi bàn phục sức thanh niên cung kính hướng Thác Bạt Diễm Hoa bọn người đi hành lễ. Cung kính hỏi, hắn chính là nơi này chiêu đãi. Làm thế nào có thể nhìn không ra? Đây rõ ràng cũng là hai nhóm người. Xem xét chính là chuẩn bị giải quyết ân oán. Tự nhiên là quyết đấu. Bất quá, an bài cho ta một gian tốt nhất gian phòng. Thác Bạt Diễm Hoa kiêu căng cười cười. Ngạo nghễ nói. Tốt nhất gian phòng. Nghe vậy, thanh niên hai mắt tỏa sáng. Ám đạo đây tuyệt đối là một cái khách hàng lớn. Phải biết, bình thường đến sàn quyết đấu người quan chiến. Đại bộ phận sẽ chỉ ở phổ thông người xem khu. Duy có một ít đại thế lực người mới chịu đựng nổi độc lập gian phòng cái kia đắt đỏ giá cả. Mà trước mặt vị này khí chất bất phàm thanh niên lại muốn một gian tốt nhất gian phòng. Đây chính là 20 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch giá cả a. Thanh niên nếu là có thể giới thiệu ra một gian tốt nhất gian phòng, chính hắn thì có chừng trăm khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch trích phần trăm. Hắn một tháng tiền lương cũng mới bất quá hai khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch mà thôi. Công tử, xin hỏi người nào cần muốn quyết đấu? Mời trèo lên ghi một chút. Thanh niên thần thái càng phát ra cung kính. Cái kia Thác Bạt Diễm Hoa ý cười cũng càng thêm nồng đậm. Hắn búng tay một cái. Tự nhận là rất đẹp trai hô. Thác Bạt lại, đăng ký. Vâng, đăng ký xong. Thác Bạt lại khom người thối lui. Mà Thác Bạt Diễm Hoa thì là một mặt hài hước nhìn qua cách đó không xa Tần Sương. Vừa cười vừa nói, tiểu tử, đến ngươi. Đối với Thác Bạt Diễm Hoa miệt thị, Tần Sương cười nhạt một tiếng. Đăng ký lúc, hướng về thanh niên vừa cười vừa nói. Cho hai vị này một gian tốt nhất gian phòng. A, chấm ngoặc kép, thanh niên vốn cho rằng mặc lấy bình thường Tần Sương chỉ là một giới người bình thường. Cứ việc phục sức nhìn lấy hoa lệ, nhưng hắn chính là trong hoàng thành người. Nhãn lực tự nhiên viễn siêu thường nhân. Liếc một chút liền nhìn ra Tần Sương trên thân cái này áo bào đỏ cũng không phải là đắt đỏ linh bảo. Lại không nghĩ, tiểu tử này vậy mà cũng muốn một gian tốt nhất gian phòng. Lần này, ngược lại là khiến thanh niên làm khó. Hắn mi đầu cau lại mà nhìn xem Tần Sương. Ngữ khí không tốt lắm nói. Vị công tử này, tốt nhất gian phòng một giờ cần phải hao phí 10 khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Ngài thật muốn sao? Ha ha, hoàng đô có thể không phải là các ngươi những cái kia thôn quê vương triều. Nơi này gian phòng, liền xem như một cái cấp thấp nhất cũng muốn một khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Ngươi cái tiểu tử nghèo, ta nhìn thì đừng ở chỗ này sung đầu to. Dù nói thế nào cũng là Thác Bạt nhất tộc. Lung Nguyệt muội tử, đây là 10 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch, ngươi cầm lấy đi tiêu xài một chút. Thác Bạt Diễm Hoa xùy cười một tiếng, đùa cợt địa nhãn thần liếc nhìn Tần Sương, nói móc nói. Cuối cùng, ánh mắt của hắn xê dịch, nhìn lấy Thác Bạt Lung Nguyệt, khóe miệng phác họa ra một tia dâm tà nụ cười. 10 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch bất ngờ xuất hiện tại hắn trong tay. Thác Bạt nhất tộc. Nói vô ý người nghe hữu ý. Thanh niên kia đang nghe Thác Bạt Diễm Hoa tự xưng Thác Bạt nhất tộc lúc. Hắn hai mắt lóe ánh sáng. Liệt Phong Hoàng Triều, ngoại trừ 4 đại tông tộc cùng hoàng tộc, liền thuộc Thác Bạt nhất tộc. Mặc ra các loại siêu cấp thế lực vì lớn, Thác Bạt nhất tộc xuất thủ xa xỉ, thế nhưng là chứ danh toàn bộ Liệt Phong Hoàng Triều. Ai cũng biết, cái này Thác Bạt nhất tộc tổ tiên từng chiếm đoạt một tòa phàm cấp trung phẩm linh mạch. Tới bây giờ mặc dù khai thác 7-8 phần, nhưng bộ tộc này chữ hàng tài phú, lại là liền 4 đại tông tộc cũng không dám tưởng tượng. Nếu không phải Thác Bạt nhất tộc Thác Bạt Thành có nó tổ tiên xây dựng trận pháp bảo vệ, chỉ sợ 4 đại tông tộc đã sớm xuất thủ đánh cướp. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, liên tiếp đá rơi tiếng vang lên. Chỉ thấy tại thanh niên kia cùng Thác Bạt Diễm Hoa hai người dưới chân, một đống chiếu sáng rạng rỡ thạch đầu chính đắp lên lấy như một tòa núi nhỏ bao giống như. Đủ sao? Tới mà đến, chính là một đạo nghiền ngẫm bên trong xen lẫn âm thanh lạnh lẽo. Chủ nhân của thanh âm này, rõ ràng là cái kia bị thanh niên cùng Thác Bạt Diễm Hoa chỗ xem thường áo bào đỏ thiếu niên. Tần Sương, cái này, chấm ngoặc kép, thanh niên quá sợ hãi nhìn qua một chỗ linh thạch, nhưng cũng không dám kiếm lấy. Thì liền một số chuẩn bị tiến vào sàn quyết đấu người cũng không khỏi kinh thán thiếu niên hào khí. Ta hỏi ngươi, đủ sao? Tần Sương ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm thanh niên bồi bàn. Lạnh giọng hỏi, đầy đủ, đầy đủ, đủ, chấm ngoặc kép, thanh niên chất phác gật gật đầu. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, chính mình vừa mới khinh bỉ, bị thiếu niên này đánh mặt. Lúc trước còn nghi vấn thiếu niên trốn không thoát 10 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch mà nói. Móc lấy, vẻn vẹn mới hơn phân nửa giây không đến. Thiếu niên này đúng là xuất ra gần 100 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Cái này đánh mặt tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi. Hắn, thật là đến từ một cái vương triều. Bực này tài phú, sợ phiền phức liền Liệt Phong Hoàng Triều một số thế lực tầm trung cũng không dám nói cầm thì cầm a. Tiểu tử này, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Không chỉ có là thanh niên, thì liền cái kia Thác Bạt Diễm Hoa đều là kinh hãi không thôi. 100 khỏa phàm cấp thượng phẩm linh thạch, nói cầm thì cầm, mí mắt đều không nháy mắt một chút. Tiểu tử này, từ đâu tới tiền? Ta, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Thác Bạt Diễm Hoa hỏi thăm ánh mắt, Thác Bạt Vân Long đồng dạng mờ mịt lắc đầu. Hắn đồng dạng không hiểu, rõ ràng là đến từ Thác Bạt Vương Triều Tần Sương. Tại sao lại có nhiều như vậy phàm cấp thượng phẩm linh thạch? Rất tốt, hiện tại, cho ta kiếm 10 khỏa linh thạch, sau đó cho bằng hữu của ta mở một gian tốt nhất gian phòng. Xem rõ ràng sao? Thanh niên chất phác trả lời. Tần Sương lạnh lẽo mặt lúc này mới mở giãn ra. Cái kia ánh mắt sắc bén bị một vệt ý cười thay thế. Hắn gật đầu cười, vỗ vỗ tay của thanh niên. Nói ra, là, chấm ngoặc kép, thanh niên nơi nào còn dám nhiều lời. Có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy người. Tuyệt không phải hắn một cái bồi bàn có thể đắc tội nổi. Ta nói, kia là cái gì Diễm Hoa thiếu gia? Ta cùng thuộc hạ của ngươi quyết đấu, hoàn toàn là bởi vì cùng ngươi xung đột, ngươi động thủ, ta có thể lý giải, nhưng ta thắng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ta thua thì là chết. Ta muốn hỏi, cuộc mua bán này, có lời sao? Tần Sương ngón tay cái móc lấy lỗ tai, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ nhìn qua Thác Bạt Diễm Hoa, cười híp mắt nói ra, ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ lại... Ngươi còn muốn đánh bạc điểm tặng thưởng? Thác Bạt Diễm Hoa sắc mặt âm trầm, che lấp hai mắt nhìn qua Tần Sương, lạnh giọng hỏi, bingo, ta xuất tràng phí luôn luôn rất đắt. Cái kia, đếm xem cái này mặt đất hết thảy bao nhiêu linh thạch. Đếm xong về sau, chính mình kiếm một khỏa. Tần Sương gật đầu cười, hướng về phía bên người cung kính vô cùng thanh niên nói ra. A, tốt. Ta lập tức vì ngài kiểm kê. Thanh niên lúc này chỗ nào còn bán Thác Bạt Diễm Hoa sổ sách. Rất rõ ràng. Cái này áo bào đỏ thiếu niên mới là đại tài chủ a. Công tử. Hết thảy 88 mai thượng phẩm linh thạch. Nếu như ta lấy đi một khỏa. Cũng là 87 mai. Tần Sương nhẹ gật đầu. Lại từ trong giới chỉ móc ra 13 viên ném xuống đất. hướng về phía thác Bạt Diễm Hoa nói ra. 100 khỏa, người nào thắng người nào lấy đi. Đến từ thác Bạt nhất tộc Diễm Hoa thiếu gia. Ngươi, dám sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.